Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của khung giờ 22 giờ buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tuyển tập một số ba cái câu chuyện cũng rất là hay, là sự pha trộn giữa yếu tố kinh dị và những cái câu chuyện về tâm lý xã hội rất là đặc sắc mà chắc hẳn là sẽ làm cho quý vị rất là hài lòng. Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của ba câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Người con gái tỉnh Bắc. Vũ đến trọ học ở nhà hàng cơm của bà cụ Đỗ đã 3 tháng. Nhà chật chội, mái lợp tôn, cho nên mùa hè rất là nóng nực. Nhưng Vũ không muốn tìm chỗ trọ khác, bởi bà cụ Đỗ tính giá rẻ, phần vì mọi việc trong nhà cụ làm lấy, ít phải thuê mượn, phần vì chính gian nhà ấy cụ cũng không phải mất tiền thuê. Bà cụ Đỗ hồi cư rất sớm, thấy gian nhà bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn trơ lại 2 bức tường và 1 gian gác xếp đằng sau, nên dựng mái tạm trú. Mãi chủ nhà vẫn chưa thấy về, cho nên cụ yên chí ở, tưởng chừng như là đất của mình. Gác xếp ấy bỏ không, có lẽ vì thấy có nhiều chiếc rầm gỗ bị cháy xém, sắp rơi, trần lại nhiều chỗ bị nứt nở, cho nên chẳng ai dạy gì mà hứng lấy tai nạn. Mùa hè đến cùng với những kỳ thi, Vũ cần phải học nhiều lắm, nhưng không được như ý. Nhà chật chội quá, khách ăn hàng lại thường đông, ăn uống bi bô rầm rĩ. Hơn nữa mái tôn càng làm nắng hè gay gắt. Bởi vậy Vũ đang nghĩ nhiều đến gian gác xếp bỏ hoang đó. Một chiều chủ nhật, Vũ mượn được thang dựng trèo lên xem. Gác tuy bỏ hoang nhưng không đến nỗi quá bẩn. Sàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có nhiều bụi cát cùng một ít vôi vữa lòng trên trần xuống. Tường cũng còn khá sạch, riêng các cánh cửa đều đã mất hết. Gió bên ngoài lùa vào mắt rượi. Vũ suy tính nếu mình quét dọn qua mỗi buổi tối trèo lên gác xếp này, thắp nến mà họp rồi giải chiếu ngủ thì tốt quá. Vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Vũ cẩn thận hỏi có bà cụ thì được ưng thuận ngay, bà chỉ dặn dò thêm. Nhưng cậu phải coi chừng đó, nhà cửa nó ọp ẹp lắm, khéo mà oan ra. Ngay buổi chiều Vũ hì hục quét dọn. Gió lùa vào mắt rượi, dàn gác bỏ hoang đã được Vũ cho cái tên văn vẻ, nghênh phòng các. Mấy chồng sách vừa để học vừa để gối đầu, một ngọn nến một manh chiếu. Đó là tất cả đồ đạc cần thiết trong cái gác đón gió này. Tới đến Vũ sung sướng trèo lên gác của mình, lại rút luôn thang lên theo, vì e sợ mấy ông tổng xã rượu hay quấy phá. Thật là tĩnh mịch, tiếng huyên náo trong hàng cơm xa vắng hẳn, bên ngọn lửa nến lập lòe Vũ yên trí học. Nhưng chưa ôn bài được mấy lần Vũ đã thiêu thiêu ngủ. Cho đến lúc tiếng chuông đồng hồ nhà thờ gióng giả, Vũ mới choàng mở mắt. Trời chủ nhật có lẽ là 6 giờ sáng, cây nến cháy đến gốc vẫn còn điêu lại vũng nến động. Cuốn sách đêm trước vẫn còn mở ở trang đọc giả. Vũ bực mình quá vì thường rất là tỉnh táo, có khuya mệt thì đi ngủ chứ không bao giờ ngủ gục như vậy. Vũ cho đó là cây gác mát mẻ quá là yên tĩnh, cho nên dễ làm cho người ta chợp mắt. Đêm hôm sau Vũ đề phòng cẩn thận, ăn cơm xong Vũ uống một cốc cà phê thật đặc, lại mang theo một bao thuốc lá. Gió lùa mắt rượi, tiếng cười nói văng vẳng đằng xa. Giữa ánh nến chập chờn theo gió, Vũ ngồi chăm chú học bài, nhưng không hơn gì đêm trước, chốc lát đã thiêu thiêu buồn ngủ. Sực nhớ Vũ với tay cầm lấy bao thuốc lá, nhưng nghĩ lại hãy cố gắng dùng nghị lực để chống chọi đã, công lắm hãy nhờ đến thuốc lá, dùng ngay e rằng sẽ thành thói quen. Và Vũ không bóc bao thuốc lá vội, để nguyên lên chồng sách. Nhưng chỉ một lát sau thì Vũ đang ngủ gục, cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy cây nến hao hao quá nửa. Vũ giận mình vô cùng. Vũ nhất định lấy thuốc lá để chống chọi với cơn buồn ngủ lạ lùng. Nhưng bao thuốc lúc nãy để trên chồng sách đã không còn nữa. Có lẽ khi ngả lưng xuống, Vũ đã cua tay làm rơi bao thuốc chăng? Vũ bèn nhìn quanh và quả nhiên thấy bao thuốc ở ngay sau lưng của mình. Nhưng lạ thay bao thuốc lá đã tự bị bóc ra từ bao giờ. Một điếu thuốc lá lại kéo lùi ra khỏi bao như sẵn sàng mời Vũ hút. Vũ rồi con mắt kinh ngạc, chàng cố gắng nhớ lại. Và đinh ninh quả quyết lúc trước chàng chưa hề bóc bao thuốc, mà chỉ để nguyên lên trên chồng sách. Vừa suy nghĩ, Vũ vừa rút điếu thuốc ra ngậm lên môi. Ngay phía sau Vũ bỗng một que diêm xòe lên, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đưa que lửa mời Vũ châm thuốc. Vũ hốt hoảng nhìn lại và thấy đó là một nữ lang rất đẹp, khoảng 16-17 tuổi, có vẻ là một nữ học sinh. Vũ liếc mắt nhìn cái thang tre, thấy vẫn còn để yên ở chỗ cũ chân tường. Nữ lang mỉm cười và nhắc, anh châm thuốc. Tiếng gió nhẹ nhàng như là gió thu, Vũ ngậm ngừng mãi mới thốt ra lời. Cô đến đây đêm khuya. Nữ lang ngắt lời nói, nhà em ở gần đây, nhân nhìn qua cửa sổ thấy cây nến bị anh quả tay đổ nghiêng, cho nên vào dựng lại. Vừa toan quay về thì anh chợt tỉnh giấc. Vũ nhìn lại quả nhiên thấy trên mặt chiếu có vết sáp nến loang. Nếu vậy không có nữ lang. Lời có thể bén dần qua chồng sách, nhưng Vũ vẫn tò mò muốn biết. Xin cảm ơn cô, nhưng mà cô là... Nữ lang liền mỉm cười. Em tên là Ngọc Bách, nhà ở cạnh đây. Nhìn đêm khuya trằn trọc không có ngủ nổi, thấy gian gác này trước bỏ không, nay lại có ánh lửa và bóng người, cho nên tò mò nhìn vào. Anh tha lỗi cho em. Vũ liền hỏi tiếp, nhưng mà cô làm cách nào để vào được đây? Nàng mỉm cười đáp, anh không nên hỏi nhiều. Em là phận gái lại chưa hề quen anh bao giờ, nên đột ngột đến đây quả thật quá ư là trơ trẽn. Chính vì vậy mà em không muốn nói rõ. Anh biết nhiều để làm chi? Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp, chúng ta quả là tình cờ gặp gỡ, thời gian họp mặt chưa thể biết dài ngắn ra sao. Vậy tốt hơn hết là chúng ta cứ vui khi mà cùng nhau gần gũi. Vừa nói xong, nàng đến ngồi xuống chiếu sát bên cạnh Vũ. Vốn tính người đứng đắn, Vũ nghiêm sắc mặt nói, trai gái gặp gỡ đêm khuya là một sự chẳng hay. Hơn nữa cô và tôi lại chưa hề quen biết nhau bao giờ. Và lại tôi đang cần yên tĩnh để học bài vì kỳ thi sắp tới. Nếu mà cô có lòng mến xin để trưa mai, tôi có thì giờ rỗi rãi, tôi sẽ tiếng chuyện với cô. Nữ lang làm ra bộ hờn dỗi. Nàng đứng dậy liếc nhìn chồng sách trên chiếu mà cười nhạt. Có lẽ anh tưởng chỉ có anh học bài thôi ư? Và anh tưởng những hình học không gian, những phân tích hóa học kia của anh là ghê gớm lắm rồi sao? Có lẽ vì thế cho nên anh mới dám đem so sánh giữa học với tình. Vũ sốt ruột hỏi, cô muốn tranh luận gì, xin hãy cứ để đến trưa mai. Nữ lang không nói gì thêm nữa, quay ngoắt người đi. Vũ xít nỗi ngạc nhiên khi thấy nàng không xuống lấy cầu thang mà lại vượt qua cửa sổ. Gió đêm khuya càng thêm lạnh lẽo. Mũ vất chợt thấy rùng mình, nhưng được cái không buồn ngủ nữa. Đêm ấy chàng học được rất kỹ càng, cho đến 3 giờ sáng thì mới dọn dẹp đi ngủ. Hôm sau lúc đi học về ngồi ăn cơm, Vũ lại lựa lời hỏi bà cụ Đỗ. Nhưng bà cụ cho biết hai bên hàng xóm không hề có một thiếu nữ nào, và cả quanh đây không có cô con gái nào tên là Ngọc Bách, giống như là hình dáng và lời miêu tả của Vũ. Vũ ngạc nhiên nhưng mà chưa nói rõ sự thực, muốn đợi xem trưa nay người con gái kỳ dị ấy có đến gặp mình như lời đã yêu cầu không. Nhưng không thấy đến. Buổi tối ngày hôm ấy, Vũ lại lên căn gác của mình để ngồi học. Chàng lại thiêu thiêu buồn ngủ khi gió mắt lùa vào. Tuy vậy chàng đã biết trước sự việc xảy ra, cho nên ông dùng lấy thuốc lá rồi châm hút và chờ đợi. Quả nhiên đến chốc lát thì Ngọc Bách đến. Lần này thấy rõ ràng nàng đi lối cửa sổ mà bước vào, nhẹ nhàng như một cái bóng. Ra chiều thân mật, Ngọc Bách ngồi xuống bên cạnh Vũ rồi là lời trách. Em hôm nay lại hơi muộn, anh có giận không? Vũ lặng thinh không nói, chỉ lấy sách vở ra học bài. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt của Vũ rồi nói, có lẽ không có giận, nhưng mà ý chừng cũng mong đợi lắm phải không? Vũ thẳng lời cự, hôm qua tôi có nói với cô rằng tôi bận học thì không có tiếp chuyện được. Tôi đã hẹn cô buổi trưa, muốn nói năng gì sao cô lại không có tới? Ngọc Bách ra về phụng phịu nói, anh tưởng con gái muốn gặp đàn ông một cách tự nhiên lúc nào cũng được sao? Anh không sợ người ta trông thấy dị nghị ư? Về phần của em thì không ngại, nhưng mà lo cho anh bị người ta chế giễu. Tôi không có sợ đâu, việc làm đàng hoàng chẳng sợ ai cười hết cả. Mặc cho có người ngờ vực, nhưng mà lòng của mình thẳng thắn thì dư luận sai lạc ấy tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi ngại là ngại sự đêm hôm khuya khoắt cô lại đây, nguyên một sự gặp gỡ ấy cũng đã đủ bất chính rồi. Vậy mong từ lần sau cô đừng có đến đây nữa, muốn hỏi gì thì đợi ban ngày. Ngọc Bách rưng rưng ngồi khóc một lát sau rồi mới nói, em biết khi mà người con gái tự tìm đến người con trai bao giờ cũng bị khinh rẻ, nhưng em dám đường đột chẳng qua là tưởng anh khoáng đạt, không có chấp nề những cái nhỏ nhặt thường tình. Không ngờ anh cũng chẳng hơn gì người khác. Vừa nói nàng vừa gục xuống gối của Vũ mà khóc. Nhưng Vũ gạt ra nghiêm giọng bảo: những lời tôi nói đã đầy đủ rồi, cô nên hiểu biết và đừng có quấy rầy thêm nữa. Rồi quay sang phía khác mà ngồi học bài lớn tiếng làm như không có ai ở bên cạnh. Ngọc Bích đứng vùng dậy, nàng biến sắc nói: số của anh sắp chết đến nơi, ta thương tình đến cứu lại không biết thân, còn làm ra coi bộ kiều kỳ, vậy thì hãy coi chừng đó. Nói rồi bước ra cửa sổ và biến mất. Vũ vừa ngạc nhiên vừa bâng khuâng, chẳng không hiểu người con gái ấy là ai, mà quái chăng, người thật chăng. Trước lời dọa nạt kia chẳng không sợ, những cảnh chinh chiến đã làm cho Vũ tin tưởng ở số mệnh. Sống chết chẳng phải là những thứ có thể tìm hoặc là tránh đi một cách dễ dàng. Vũ vừa toan gác bỏ những ý nghĩ vẩn vơ ấy để chuyên tâm ngồi học, thì bất chợt một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, làm cho cây nến vụt tắt. Vũ định sờ lấy bao diêm châm nhưng không thấy. Gió như lạnh hơn lúc trước, làm cho Vũ cảm thấy rùng mình. Ngoài trời không đến nỗi tối tăm, những lùm cây rung động như những bóng đen hình dáng to lớn kỳ lạ. Giữa khung cửa sổ, Vũ bỗng nhiên thấy hiện ra một bộ xương người trắng xóa, dập dờn đang đi lại. Vũ biết lời dọa nạt của người con gái kỳ dị đã thực hiện. Đã suy nghĩ từ trước cho nên Vũ không lấy làm kinh sợ. Bộ xương ấy bước vào tiến đến trước mặt của Vũ, cái đầu như bộ răng nanh trắng ợn cười một cách rùng rợn. Vũ dáng bình tĩnh vẫn ngồi yên giả bộ học. Thoáng một cái bộ xương đã biến mất, Vũ cười thầm: mì dọa ai thì được chứ đừng có mà dọa ta. Chưa dứt lời, một thanh xương tay bỗng từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mặt của Vũ. Tiếp đó là thanh xương mỗi chốc thêm nhiều, đến mấy chiếc xương sườn. Thì đống xương mỗi chốc nhiều thêm lù lù ở trước mặt. Sẵn lọ mực ở trên bàn, Vũ cầm luôn ném vào bộ xương đó. Mực đồ tung tóe, bộ xương biến mất. Vũ tưởng vậy là yên, không ngờ Ngọc Bách lại hiện ra đứng cạnh chàng nghiêm giọng trách: anh thật là tệ, lại là người hấp thụ văn minh Tây Âu, sao lại không biết quý người phái yếu? Vũ thẳng lời và cự lại: người ta chỉ có thể lịch sự đối với người lịch sự, quấy rầy là mất tự do của kẻ khác, đó có phải là cách cư xử của người có giáo dục hay không? Nữ lang không nói lại được, tần ngần đứng lặng người, chốc lát mới thở dài. Vũ thấy sắc mặt của nàng vô cùng buồn thảm, cũng động lòng hỏi: cô là ai, xin nói thật, nếu còn giấu giếm ta không bao giờ muốn nói chuyện đâu. Ngọc Bách lại hỏi: nói thật liệu anh có khỏi sợ hay không? Vũ liền cười rồi đáp: hỏi như vậy là thừa, nếu là kẻ nhút nhát thì ngay đêm hôm trước tôi đã không dám lên căn gác này nữa. Nữ lang liền gật đầu: chính đó là một điều mà em lấy làm khâm phục, em không phải là người, chính là ma. Vũ thản nhiên nói: tôi cũng đoán biết ngay mà. Rồi Vũ lại nói tiếp: thường thường tôi nghe thấy nói đến oan hồn xong chưa tin được, hồn ma còn ẩn diệt lẩn khuất ở đây, ý hẳn cũng có điều oan khuất chứ chẳng không. Ngọc Bách rơm rớm nước mắt rồi nói: sự đời man mác, những cái nỗi oan khiên nhiều không kể xiết, nhất là trong thời điểm chiến tranh ly loạn này, chẳng phải là trường hợp của riêng em. Có điều kẻ chết đi cũng mong nắm xương tàn được vùi sâu chôn chặt, thế mà em thì bộc lộ rán nhấm chuột gậm, thê thảm vô cùng. Vũ thấy nàng từ nãy đến giờ đứng trước mặt của mình chứ không dám xuống xã như trước, cho nên dịu dàng bảo: dù sao đi nữa thì cũng xin mời cô ngồi vào đây. Theo luân lý của Khổng Mạnh, trai gái bất tương thân, nhưng mà thiện nghĩ đã là âm dương cách biệt thì hai thế giới khác nhau, chúng ta là ngay thẳng nói chuyện, tất cũng không ai chỉ trách được vào đâu. Nữ lang bùi ngồi đáp: nghe lời của anh em chợt nhớ đến ba của em ngày xưa, tuy là người Tây học mà vẫn giữ được nền nếp Đông phương, quả thật là hiếm có như vậy. Càng nhớ lại trong mấy ngày hôm nay có bao nhiêu cử chỉ hành động xuồng xã, thẹn chết đi một lần nữa. Vũ gật gù tán thưởng: nghe lời thấy rõ ràng là người có học thức, mong rằng đừng có giấu giếm, xin cô kể rành mạch đầu đuôi câu chuyện từ đầu. Ngọc Bách lau nước mắt rồi nói: nguyên những lời vàng ngọc ấy cũng đủ an ủi em được phần nào. Em tên thật là Ngọc Bách, họ Nguyễn, vốn ở quê tỉnh Bắc, con của một ông tham tá đã từ trần lúc em mới lên 15 tuổi. Mỉm cười chua chát, Ngọc Bách lại nói tiếp: năm nay em 18, nói như vậy nghĩa là khi chết đi thì em mới 18 tuổi. Nhưng nếu tính theo người sống, qua mấy năm tao loạn thì hiện nay em đã ngoài 20. Vũ nghĩ thầm ở trong bụng: khi đã là đàn bà dù chết đi rồi cũng vẫn còn lo lắng đến sắc đẹp tàn phai. Nữ lang lại kể tiếp: trong gia đình tuy em là lớn nhất, nhưng vì em theo lời chăn chối của cha em dặn lại, nhất định cho em đi học đến nơi đến chốn. Bởi vậy sau khi đỗ bằng cư thủy ở tỉnh Bắc, em được mẹ em cho về học trung học ở Hà Nội. Cẩn thận mẹ em cho em ăn trọ tại nhà bà Phán Tâm ở ngay liền vách nhà này. Ngược lại giây phút, Ngọc Bách lại kể: nếu không có chiến tranh thì đã không đến nỗi khi được lệnh tản cư, bà Phán cùng những đứa trẻ nhỏ đều về quê, chỉ còn lại một người con trai lớn đi làm công sở và em, cùng với một người vú già ở lại. Bỗng đô thành khói lửa mù trời, căn nhà bên cạnh này đã bị sụp đổ. Người u già cũng như con trai của bà Phán đều bị chết vùi trong đống gạch ngói. Riêng có em là may mắn đúc dưới chân cầu thang đã thoát chết. Nghe tiếng bom đạn, em sợ hãi vô cùng, bỏ lần sang nhà hàng xóm, tức là căn nhà này, lúc đó bỏ không, vì người trong nhà đều đã tản cư đi từ trước. Sợ hãi em tìm đến chiếc thang, treo ẩn lên trần nhà trên căn gác này, vì em cho là chỗ đó ẩn náu kín đáo nhất. Thân gái trong thời binh lửa, may ra nhờ đó mà được an toàn chăng? Thường lệ mỗi khi tìm kiếm thức ăn, nước uống đầy đủ, rồi thì em lại trèo lên trần nhà và rút thang lên theo. Em đâu có ngờ chính gian nhà này cũng bị sụp đổ. Chiếc thang em vừa trèo lên bị rơi xuống, thế là bỗng dưng bị giam gọn ở trên trần gác. Với một số lượng thức ăn đủ chừng 3 ngày, em chỉ còn một hy vọng là có người nào đó thì kêu cứu. Không những trong lúc khói lửa tươi bời, ai cũng lo lẩn trốn, cho nên em ngồi yên ở trên trần nhà đã 4 ngày liền mà cũng không hề có một bóng người bước qua. Vừa đói vừa khát, em đành phải chịu cực hình, sống hệt như người bị lạc lõng giữa nơi sa mạc. Cho đến khi yếu dần, em thở hơi cuối cùng, thiệt oan một đời xuân xanh đầy hứa hẹn. Vũ liền nói tiếp: rồi sao nữa, xin cô cứ kể tiếp cho tôi nghe. Ngọc thở dài đáp: rồi tháng năm qua đi, cảnh đô thành dần dần trở lại đông đúc, vui vẻ hơn xưa. Riêng có tấm oan hồn của em vẫn bị ngậm ngùi, đáng thương hại nhất là một nắm xương tàn rụi vẫn bị bộc lộ trên trần nhà này, làm mồi cho rán chuột. Vũ ngắt lời: nhưng mà tại sao thấy tôi lên học trên đây, cô lại hiện hình lên bỡn cợt? Hồn oan đầu tuổi, há lại còn ưa thích những cái chuyện cợt đùa này vậy sao? Ngọc Bách rơm rớm nước mắt: anh quả trách như vậy em xin lỗi, nhưng chỉ vì em ngu muội. Lắng nghe thì bọn yêu quái thường bàn nhau rằng, nếu chúng tìm được người thế mạng thì sẽ được đầu thai thành kiếp khác. Thật đầu thế anh lên học trên căn gác trống này, em dùng tà khí làm cho tinh thần của anh bị hôn quyện, rồi sau đó định hiện nguyên hình người con gái đẹp để nhờ nhan sắc mà quyến rũ anh. Nhưng anh không vì sắc đẹp mà động tâm, em lại định tác quái để cho anh sợ, nhưng kết cục cũng bị thất bại. Em thực đã đắc tội với anh nhiều lắm. Vũ ngắt lời hỏi: bây giờ cô muốn gì? Ngọc Bách gạt nước mắt thưa: em chỉ mong anh vì thương người bạc phận ra đây tế độ, chôn cất cho yên đẹp nắm xương tàn của em mà thôi. Như vậy em không còn phải là oán hận gì nữa. Vũ nhận lời, Ngọc Bách sụp lại tạ ơn, nhưng Vũ dục nàng hãy ra đi vì âm dương cách biệt, cũng e hại cho cả đôi bên. Ngày sáng ngày hôm sau, Vũ hỏi thăm những người ở gần đó, họ đều nhận rằng có thật. Tại nhà bà Phán Tâm khi xưa có một cô con gái tỉnh Bắc chọn học, nhưng hình như đã thiệt mạng trong những ngày khói lửa đô thành. Vũ lại tìm thang treo lên trần nhà lục lạo khắp nơi, quả nhiên có một đống xương người, nhện trăng bụi phủ. Riêng là một điều là có mấy khúc xương rõ ràng có vết mực. Sau khi tìm được xương cốt của cô gái, Vũ bèn nhờ người chôn cất cho đúng lời hẹn với hồn ai, và Vũ cũng làm tròn cái tâm nguyện ấy của mình. Câu chuyện số 2, Mặt hồ u ám của tác giả Trọng Miên. Bên kia mặt hồ là cánh đồng, trên cánh đồng còn in lại dấu chân người đàn bà vừa rời khỏi ngôi nhà của lão Câm. Người ta cho rằng mặt hồ miệng ngọn núi lửa từ thời tiền sử, nó đã phun một lần. Thực ra chỉ là cái ngáp vặt khiến cho một nhúm đất đá bay lên, đủ tạo nên một khoảng lõm nhất định nào đó mà thôi. Và bây giờ thì ngậm miệng chẳng phải có cái gì phun mãi. Mùa mưa nước tràn xuống lấp kín mặt hồ, bèo mọc dậy. Trên khoảng lõm ấy, Thanh niên nam nữ lâu lâu cũng có mò ra đó để mà than thân trách phận, trò chuyện bấu véo lẫn nhau. Cũng có một vài nhân vật chừa hoang tại hồ. Những khối u uất không bao giờ sinh nở vì người ta cho là ô nhục lắm. Rồi từ đó hồ như là dấu ấn ô nhục hay là thanh cao của hàng loạt thế hệ đi qua. Thời thơ ấu ai cũng từng bơi một lần trong hồ, kín kín hờ hờ, hồ đều thích cả. Đôi khi nó sùi bọt như là bật cười. Rồi tuần tự theo lứa tuổi người ta rời hồ, xem như đã lớn, mà hồ là bằng chứng tuổi thơ, không tắm ở đó nữa. Có một nhân vật sau này đã trở thành huyền thoại của hồ, đó là nàng Thơm. Cô đẹp lắm, mặt trắng như là chén ngọc và một nốt ruồi lệ ngay ở dưới mí mắt. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái người ta nhớ đến cô là vẻ bẽn lẽn ngơ ngác và một chút bạc phần. Nhiều thế hệ sau khi sinh ra tại hồ như là phẳng phất một nỗi u buồn vu vơ, không cắt nghĩa, như sự hoài nhớ được truyền lại trong máu thịt, hình ảnh không còn của cô. Lúc đầu không ai nghĩ như vậy vì sự đè nặng đó vô căn cứ quá. Nhưng mà rồi nỗi ám ảnh thật sự đã trở đi trở lại trong mắt bọn trẻ. Và đến một lúc nào đó người ta phải công nhận cô là con quỷ đa tình. Cô thâm nhập vào tâm hồn của bọn trẻ sâu đến độ chúng luôn có cảm giác đã nhìn thấy cô, mặc dù chúng chưa nhìn thấy cô lần nào. Cảm giác đó lan rộng trong làng này, nảy sinh ra nhiều bi kịch, hàng loạt sự kiện ra đi không quay về, hàng loạt đứa trẻ bảnh mắt ra đã buồn héo hắt. Chúng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Câu chuyện về cô cứ như vậy được truyền qua miệng của những người đàn ông nậu say. Nâng chén rượu, người ta thấy hình bóng của cô phẳng phất ở trong đó. Tóc mượt mà, răng trắng và vẻ duyên thầm. Từ cô rượu đắp ban một phép màu, càng uống người ta càng say. Càng nhìn thấy cô thì rượu càng trở nên ngọt. Và cũng từ đó người ta nghiệm ra, giữa rượu và sắc đẹp luôn có một mối liên hệ đặc biệt với nhau. Khi uống rượu, nhu cầu thưởng thức cái đẹp tăng cao. Nó gần như trở thành thú tính về sự thưởng thức và họ thèm khát lắm. Để tìm đến cái đẹp chỉ có một con đường duy nhất, đó là uống rượu. Nó là mối thông đồng vừa có tính hủy hoại lại vừa mang sắc màu giải thoát. Ở vùng hồ, cái đẹp bị giới hạn như sự hiểu biết của con người, tức là sự quẩn quanh, bao nhiêu năm tháng chôn vùi bao nhiêu thế hệ quẩn quanh, cho nên cái đẹp của họ mang tính tự thân hơn là sự so sánh. Họ như những kẻ bị bịt mắt mình, cái nhìn thấy chỉ là lòng bàn tay năm ngón, ngón cụt, ngón què, và trong tập hợp ngón của họ yêu đại một ngón nào đó, ví dụ như là ngón út chẳng hạn. Và vì yêu thích, họ đắp cho nó thêm thịt thêm xương, cho đến lúc nó to bằng ngón cái. Và từ đó họ có hai ngón cái trong lòng bàn tay như một kẻ dị dạng. Và để xoa dịu cái cảm giác quái gở trên, họ uống rượu đến nỗi ảo tưởng về cái đẹp. Nàng Thơm là một sản phẩm được tạo thành từ cuộc hôn phối đó. Nàng chẳng đẹp gì, nhiều người già sau này nhìn lại thì công nhận như vậy. Nhưng mà tại sao họ lại cứ bị mê hoặc và đánh mất quyền phán xét thì chính bản thân của họ lúc đó không thể nào hiểu nổi. Họ cứ bắt buộc mình phải tự nuôi ảo tưởng thêm. Rượu là kẻ cho họ niềm tin khi nó xác định nàng đẹp lắm. Như thế mới có lý, mới cả có một thế hệ cuồng nhiệt si mê. Họ không chệch choạc trong cái nhìn. Câu chuyện tự đánh lừa cứ thế tăng lên, cho đến một hôm có một kẻ nào đó thốt lên: nàng Thơm thật là xấu, xấu lắm. Lúc đó người ta mới hưởng ứng theo: ừ thì cũng tạm tạm thôi, chẳng có gì ghê gớm. Và mọi người cười vui vẻ mà xí xóa cho nhau. Huyền thoại kể về nàng Thơm kết thúc như vậy. Nhưng mà đi đến đoạt kết đó phải chục năm sau, lúc vẻ đẹp tự thân mọc đầy ở trong lòng hồ, có hàng vạn cái đẹp khác nhàn nhãn trước mắt, khiến cho không cần thiết phải ao ước nữa về một nàng Thơm. Và nếu như có kẻ nào đó kể về nàng thì mọi người đều bật cười lớn và tự hỏi tại sao có một thế hệ mơ màng ấu trí đến như vậy. Nó có vẻ khờ khại và tội nghiệp nữa, người ta bật cười rồi quên. Cái đêm bi kịch trong cuộc đời của nàng Thơm đã trở thành ký ức phai mờ trong lòng của họ. Có chăng chỉ là mùi hoàng lan thoang thoảng hai bên hồ, một bờ hồ đầy trăng. Sau này tổng kết lại, người ta cảm thấy mọi bi kịch xảy ra ở vùng hồ đều có ánh trăng xen vào và một tiếng thét lớn. Khi cả làng đổ ra hồ, cái người ta nhớ nhất là làn sương mỏng mờ đục bao phủ một không gian trắng. Những tiếng người cười nói lùi ra xa như là vọng từ bên kia màn sương. và nàng Thơm đang nằm ở đó, da thịt bày biện ra đất như muốn tràn chảy, như là sóng vun. Rồi toàn bộ cái khối lượng to lớn đó được che chắn bằng những sợi tóc dài. Tóc của nàng dài lắm, dài khủng khiếp, dài đến độ dị thường. Nó cũng chính là thứ ma thuật mà sau này trở đi trở lại trong ký ức của những người dân ở đây về một cơ thể được trộn đều ở trong tóc, và một thứ sợi tóc đó phả ra mùi hoàng lan. Thật khủng khiếp. Cái người ta mường tượng khi đi cứu người bị hãm hiếp không phải là cảnh sóng xoài vì bị cấu xé, không phải máu trộn lẫn nước mắt, cũng không phải đất cát tứ tung của chiến trường, mà lại là một mùi hoàng lan vô cùng dễ chịu. Dễ chịu đến nỗi khiến cho họ ngây ngất chập chờn lay động như vừa chạm phải một cái chốn êm, và những con rắn trong lòng của họ bỏ ra phun nọc độc vào vết thương của kẻ khác. Nó còn xấu xa hơn cái điều đê tiện đó, và trong họ cảm giác vừa đồng lõa với tội ác dâng lên khiến cho họ rùng mình. Như một kẻ ăn thịt người, họ vừa chống trả lại vừa nhấm nháp cái mùi từ thân thể của người đàn bà toát ra. Họ kinh tởm mình, hoảng sợ mình. Từ đó hoàng lan trở thành nỗi ám ảnh lớn của họ. Có người bảo nhiều năm về sau, đêm trăng nào họ cũng xông ra hồ vì cái mùi hoàng lan xộc vào trong nhà Thơm lắm. Thơm không chịu nổi. Người ta chạy ra hồ như một kẻ mộng du, rồi nhảy ôm xuống hồ đánh đấm túi bụi. Nước dưới hồ thơm lắm, Thơm gắt, Thơm muốn nôn mửa. Con Thơm, mày có giỏi thì mày hiện ra đây đi. Mọi người gào thét, một ngọn gió thoang thoảng, mùi thơm biến mất. Trên bờ soi bóng lão Câm đang gục xuống mặt hồ. Để cứu vãn phần trinh trắng cho nàng Thơm, người ta sắp đặt một cuộc hôn phối. Đó cũng là cách giải quyết thông dụng cho những oan trái tình duyên. Đó cũng là hợp lẽ cho lối suy nghĩ cho nó êm cho rồi, bắt đền cũng chẳng được gì. Và những người đàn bà bị hãm hiếp giấc mơ đa phần của họ cũng là một cuộc hôn nhân và chấm hết. Và không có gì tốt đẹp an toàn hơn là lấy ngay cái kẻ đã cưỡng hiếp mình. Bởi vì dù sao hắn không có cảm giác ghê như là cắn quả táo đang ăn dở của kẻ khác. Hắn chỉ ăn quả táo của hắn đang ăn. Thương là nàng Thơm chỉ vì vô ý bị hắn ngoạm một miếng, để rồi rơi vào thế phải đưa hắn ngoạm cả miếng. Kể từ ngày hôm đó, nàng trở thành cái sắc lá lay lắt và nỗi buồn bấu víu với nàng. Rồi nàng không cất mình qua khỏi cơn phiền muộn. Những cơn bệnh triền miên kéo dài khiến cho nàng không nhấc mình lên được nữa. Nàng đã nằm liệt giường. Hôm đó một buổi sáng ngày mưa, lão Cầm gọi nàng trong vô thức. Dậy đi em. Và nàng đã đáp lại bằng cái nhìn trống rỗng. Nó báo hiệu từ đó giữa họ sẽ là những cuộc trao đổi bằng ánh mắt xảy ra hai chiều. Điểm chung thứ hai là căn nhà cũng sẽ im lặng như họ. Những tiếng thì thào của gió trên mái lá sẽ bị đánh rơi ra bên ngoài. Khi vào đến nhà, chúng sẽ bị vấp phải một vùng im lặng tuyệt đối và hóa thành lặng thinh. Chiều chiều người ta thấy lão Cầm ấm nàng Thơm ra hồ. Đáy nước trong xoay họ như một đôi uyên ương không rời nhau. Rồi rất khẽ lão xoa nước lên người của nàng, cho đến lúc nàng tan ra dưới những con sóng nhỏ. Kết thúc một buổi chiều đẹp đẽ, lão ấm nàng vào trong nhà. Không ai hình dung nổi, cho nên gọi đó là hạnh phúc hay sự bất hạnh. Vì với lão khuôn mặt không nói lên điều gì. Người ta bảo khuôn mặt là tấm gương soi rọi những gì ở bên trong của một con người. Những u uẩn đều phô bày trên tấm gương đó. Đôi khi thật sai lầm. Có những khuôn mặt như là tấm gương và hoàn toàn là tấm gương. Và khi mọi người nhìn nó thì cũng có nghĩa là họ soi rọi chính họ, niềm vui nỗi buồn sự lãnh đạm của chính họ. Cho nên thật dễ dàng giải thích tại sao cuộc tình của lão Câm và nàng Thơm được mỗi người nhìn dưới sắc thái khác nhau. Đẹp cũng từ họ mà bẩn thỉu cũng từ họ. Bản thân của họ đã trở thành một huyền thoại kỳ lạ nhất. Xin nhắc lại, một huyền thoại. Thời gian trôi đi trên mặt hồ, lão Câm đã già. Tuổi già là một gánh nặng mà khi người còn trẻ không bao giờ nhìn thấy. Người ta cõng nó đi nhẹ lắm. Thiếu điều biếm nhẽ nước kia, cho đến một hôm nó xuất hiện trước mặt, thì cũng là lúc đồng nghĩa với sự cô đơn. Một ông già không thể bồng một thiếu nữ như chàng trai. Lão Cầm đuối dần. Một hôm lão đánh rơi nàng Thơm trên ngưỡng cửa, đã kết thúc ảo tưởng về sức mạnh trong con người của lão. Kèm theo đó là một sự lung lay tinh thần trong cõi sâu xa. Cuộc tình đối với lão đã trở nên quá sức, thì vừa may có đứa cháu trai xuất hiện. Những người trong làng quyết định cất nhắc nó vào việc ẵm nàng Thơm giúp lão. Còn việc nàng tan ra dưới con sóng nhỏ là việc của lão. Xong việc, lão sẽ dùng một cái chuông và đứa cháu trai lại xuất hiện ẵm nàng vào trong nhà. Từ đó tiếng chuông có giá trị như là một sự mời gọi, khiến cho những người đàn ông quanh vùng khi mà nghe nó luôn rơi vào ảo tưởng của sự phơi bày. Hẳn dưới đầm, lão Câm đang từ từ cởi chiếc cúc áo của nàng thơm. Lão sẽ tát những vốc nước lớn trên người của nàng như là người ta vẫn thường làm khi lau chùi một pho tượng. Có lẽ nàng trắng lắm dưới xà phòng mà lão Cầm đang trà sát lên người của nàng với một vẻ thận trọng. Lão sẽ mở nàng ra như một trang sách, và vẻ đẹp của nàng là hàng hàng châu ngọc lấp lóa. Tiếng chuông thứ hai sẽ đóng lại ảo tưởng lão đang khép nàng lại, bọc nàng trong tấm lụa lớn, và mọi việc thật sự chấm dứt khi thằng bé đưa nàng vào nhà. Cứ như vậy, ngày giờ người ta được nuôi trong cái vẻ đẹp của nàng thơm, cũng như sự mong manh của nó giữa hai lần chuông đổ. Nó sẽ hiện hữu ở lần đổ chuông đầu và biến mất ở lần rung chuông thứ hai. Ảo tưởng cái đẹp sưng khói mong manh bao trùm, và người ta hiểu nó như một sự thoáng hiện và biến mất, rất gần với sự cô đơn. Ngày tháng lại trôi đi trong sự tưởng tượng êm đẹp vốn có của nó, nhưng mặt hồ hóa ra không phải. Bên dưới mặt hồ kia là con sóng lớn âm ỉ, và đến một hôm vỡ bùng ra mà không cưỡng lại được. Dầu chỉ là một sự vô thức, nhưng chính cái mộng lùng đó lại là mầm mống của con sóng thần có sức công phá khủng khiếp. Chúng đạp đổ những vách ngăn và trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong đầu thằng cháu trai của lão Câm. Đã bảo mơ hồ rồi cơ mà, nhưng mà cái mơ hồ đó đến chậm rãi, lấp lang và rõ dần. Thằng bé bắt đầu lắng nghe, dầu không tin lắm cứ vẫn cảm thấy như có một mầm sống vô hình đang trỗi dậy trong người đàn bà mà hàng ngày nó vẫn ẵm từ trong nhà ra ngoài hồ. Dù thân thể của nàng vẫn lặng câm, vẫn buông xuôi, phải chăng đó là một sự im lặng của cơn bão? Trong nó là sự tàn phá ghê gớm sắp thực hiện, và mỗi một ngày là một sự len lỏi rộng khắp. Cái gì nằm trong thân thể của người đàn bà bạc nhược kia? Có thật là một thân xác câm lặng, hay kẻ đang thức tỉnh chính là đứa cháu trai? Giữa thằng bé và người đàn bà, ai là người thức tỉnh hay là cả hai? Những đêm hoang mang không tìm được giấc ngủ, thằng bé lang thang ra bờ hồ. Đêm trăng cát trắng như là sát vào mắt của nó một khoảng trống mênh mông, như là thiên nhiên đang chạm trổ tuyệt tác vô hình, rồi bày ra trước mắt choáng ngợp. Nó miên man nhìn, và càng nhìn càng thấy rõ dần hình ảnh của nàng thơm. Từ đó nó không rời mắt khỏi nàng được nữa. Trong cái xác đó là một cuộc sống cuồng nhiệt hơn vạn lần cuộc sống khác đang diễn ra ở bên ngoài. Một sự chôn kín, nó cảm nhận như vậy. Một đêm chẳng khác, nó mò vào trong nhà của lão Câm, qua phiền đất và vùng im lặng đổ ập vào mắt của nó, và nó hiểu sự im lặng ấy sẽ không tồn tại bao lâu nữa. Dưới ánh đèn, lão Câm đang ngồi bên cạnh nàng thơm, và cả hai như là xác ướp im lặng. Một hồi sau, lão Câm cầm một chiếc đèn lên soi khắp người, như là muốn tìm kiếm cái gì đó, lại như là đang chiêm ngưỡng đóa hoa. Rồi lão để chiếc đèn ra xa nàng, tiếp tục chiêm ngưỡng nàng như một đóa hoa. Đó là hai giai đoạn của một đóa hoa lúc gần và xa ánh sáng, và tất cả nằm trong không gian im lặng, trong ngôn ngữ im lặng của cả hai con người im lặng, là cuộc trao đổi âm thầm liên tục và bất tận. Tôi hiểu những gì đang diễn ra, lão nói. Tôi biết những gì tôi đang làm, nàng trả lời. Đó là tất cả những gì người ta có thể hình dung từ một cuộc trao đổi câm. Thằng bé bỏ về, dưới ánh trăng nằm trong khoảng trống xung quanh. Cảnh vật như là co lại trong một mảng tối chung nhất, khiến cho nó thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên làm sao. Và hình như thiên nhiên cứ rộng thêm, ánh sáng cứ mênh mông thêm, và gió kéo lê mình trên những khoảng trống, rồi bạ đâu đó ghé vào, cũng nằm lăn ra than thở. Mùi hoàng lan dưới hồ trượt bay lên thơm nức, thằng bé đi nhẹ ra hồ, nhẹ lắm như là sợ vỡ một cái gì đó ở dưới chân. Rồi cũng vì sợ vỡ một cái gì đó, nó không dám chạm tay vào mặt nước. Có người trên tròm đá sạch, nó nhìn bóng của mình, rồi nó nhìn thấy một chiếc que nhỏ vẽ đường viền chiếc bóng. Sau đó nó thu mình lại cho lọt vào bên trong. Nó bật cười khanh khách khi thấy mình nhỏ hơn chiếc bóng bàn nãy. Rồi nó khuỳnh người ra vì ý nghĩ, con người cũng có thể lớn lên trong chiếc bóng của mình. Nhưng khi so sánh giữa nó và mặt hồ dưới bầu trời thì vẫn còn bé nhỏ làm sao. Bất ngờ một chiếc bóng lạ in lên bóng của nó, làm cho nó giật thót cả người quay ngoắt lại. Dưới ánh trăng, một con chó mắt sáng quắc như điện nhìn nó chằm chằm. "Mày làm cái gì thế hả?" Nó liền hỏi. Con vật liền lùi lại và bỏ đi. "Mày phải nhớ cái bóng của mày nhỏ xíu." Nó quát lớn, nhưng mà khi âm thanh còn chưa kịp dứt, thì bỗng dưng có một cái gì đó mơ hồ lắm, như là luồng điện xuyên qua người làm cho nó bàng hoàng. Rõ ràng nó vừa nhìn thấy một cái bóng khác ở bên ngoài cửa sổ nhà lão Câm, rất mờ rồi biến mất. Đó là bóng của nàng Thơm. Các ngón tay của nó bắt đầu dần lạnh, những ngày qua tự dưng sống dậy, và nó chợt hiểu ra cái cảm giác không bao giờ đánh lừa con người. Chúng là những ngón tay trong lòng một bàn tay. Những gì mơ hồ của cuộc sống xung quanh từ từ sẽ được nắm chặt lại, và sự cụ thể hóa những điều mơ hồ sẽ được hình thành. Những lần ấm người đàn bà giang hồ, ý nghĩ về một thân thể đang chết trên tay của nó mất dần, theo vào đó là hình ảnh của một mầm sống. Nó tin vậy, đang trỗi dậy thành cây và ra hoa lá. Còn nhớ có lần nọ khi ấm nàng Thơm, thì bất ngờ có bàn tay chạm nhẹ lên vai của nó, và khi nó quay lại thì hoàn toàn không có ai. Chỉ có cảm giác, nhưng mà không hiểu sao cảm giác đó rất thật. Và bây giờ bóng dáng của nàng Thơm thoảng qua cửa sổ càng sắc tín trong nó hơn bao giờ hết về nỗi hoài nghi đó. "Đừng có giấu tôi, cô Thơm. Tôi biết là cô vẫn còn sự sống mà." Chiều hôm sau, khi mà ám nàng từ ngoài hồ vào, nó đã nói như vậy. Nói để biết rằng từ đó sự hoài nghi không còn. Nói để biết rằng mình vừa tự giải thoát khỏi những mơ hồ. Nhưng lạ thay, điều kỳ diệu đã xảy ra trong mắt của nàng. Nói đúng hơn, đó là nỗi hoảng sợ trong mắt vừa lóe sáng một khoảng trống không, như người ta thả một viên sỏi vào chỗ vô cùng, để rồi không bao giờ nhìn thấy nữa. Từ nguồn sáng chỉ soi vào chỗ không đó, bỗng trào ra một giọt nước mắt nóng hổi và đau buốt. Và nó đã kinh hoàng nhận ra cái điều đau đớn kia, mà không hề biết rằng người đàn bà đã trao cho nó nỗi hoảng sợ và sự tủi nhục cuối cùng trong cuộc đời của nàng. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện nàng Thơm đã chết ở trong hồ. Đó là một buổi sáng trong trèo lạ thường. Chim hót véo von trên cành, ánh nắng dịu dàng in từng vệt sáng lên lùm cây xanh. Và trên những dấu chân của nàng Thơm còn để lại trên cát trắng. Nàng đã đi ra hồ lúc nửa đêm và đi rất nhiều xung quanh trước khi lao mình xuống đó. Những bước chân không đều chứng tỏ những xáo trộn lớn đối với nàng trước khi có ý định tự kết liễu cuộc đời của mình. Những xáo trộn đó là gì? Nàng đã nghĩ gì? Tất cả chỉ là phỏng đoán. Người ta cho rằng nàng là một người đàn bà thâm độc. Để trả thù kẻ cưỡng hiếp mình không gì sâu cay hơn, độc ác hơn là tự biến mình thành một món nợ cho kẻ tội lỗi kia phải gánh trả suốt đời. Khi thằng bé phát hiện ra sự sống để ấp ở bên trong nàng, âm mưu bị bại lộ, thì cũng là lúc nàng cảm thấy tội lỗi mà tự kết liễu đời của mình. Nàng chỉ có một con đường lựa chọn, cũng như trước đó nàng cũng chỉ có một con đường chọn lựa. Và người ta đã suy rộng ra, khái quát kiếp người rằng đôi khi người ta sinh ra chỉ có một sự lựa chọn duy nhất mà thôi, và bản chất của sự sống là đi nốt đường lựa chọn đó. Trước mắt Thượng Đế, chúng ta chỉ là lũ trẻ con do Ngài nặn lên, và một lũ ngớ ngẩn trong mê cung của Ngài. Và cái chết của nàng Thơm chỉ xảy chân trong mê cung vậy thôi. Nhưng lại có ý kiến khác, người ta cho rằng nàng là một kẻ đáng thương, để cầu mong tình yêu của kẻ khác. Không có gì tốt hơn là tự tạo cho mình một tư thế đón nhận nhiều nhất. Và bi kịch đã đến với nàng từ cái suy nghĩ chết người đó. Nhưng mà dù theo lập luận nào thì cũng phải công nhận, nàng đã khá thành công trong việc chinh phục kẻ khác. Nàng đã đem đến cho họ một cảm giác tiếc nuối vô hạn. Hơn thảy là lão Câm, sự tiếc nuối đã làm cho lão trở nên khổ quắt. Biện dịn ở bên hồ, lão nhìn chằm chọc dấu chân của nàng để lại. Nhưng nỗi buồn của lão đến đâu thì không ai hình dung được. Và đôi lúc người ta còn nghĩ được lại biết đâu lão vừa rũ sạch món nợ trần thì sao. Và trong tâm hồn của lão là một cảm giác yên ổn thì sao. Chiều hôm đó người ta vội vã đem người đàn bà đi chôn. Đó cũng là cách đóng lại một hình ảnh trong mắt mọi người vì nàng quá đẹp. Giờ cái chết và cái đẹp gần như là một sự đồng lõa hòa trộn trong nàng. Dù cái chết đã xâm nhập toàn bộ con người của nàng, đôi môi của nàng vẫn cứ đầy ắp sự đam mê như là tách rời ra khỏi thực thể và sống một cuộc đời độc lập khiến cho họ sợ hãi. Họ phải đậy lại cho nhanh, Không khéo đôi tay với những ngón dài lại vươn ra. Rồi nàng toàn bộ cái đẹp của nàng sống dậy trong một đời vĩnh cửu trong trông chị. Không khéo đôi tay và những ngón dài lại vươn ra. Rồi nàng toàn bộ cái đẹp của nàng sống dậy, sống một đời sống vĩnh cửu trong trí não của họ. Một khi cái đẹp đã ăn sâu vào não thì đời sống bình thường tẻ nhạt xung quanh sẽ kết thúc. Đó là cái họ sợ. Rồi cũng vì sợ mà họ đã chôn nàng rồi chạy vù về nhà. Cuối cùng trên mộ chỉ còn lão Câm và thằng bé. Còn biết ông đã giấu cô Thơm. Nó nhìn chòng chọc vào mặt của ông lão. Ông đã giả vờ trước mặt cô ấy như không biết gì, đúng không? Làm sao mà ông không biết? Chẳng qua là ông thông đồng với cô ta cho nên mới có một cái chết như vậy đó. Nếu ông đừng có giả vờ, cô ấy đừng có giả vờ thì sẽ không có chuyện như vậy. Ông đã dối mọi người. Ông là người biết rõ cô Thơm vẫn đi lại được. Lão già cầm mắt long lên sòng sọc đứng nhìn thằng bé. Và đó cũng là cái nhìn riêng biệt của lão. Không một ai đoán được nó nói điều gì. Bất ngờ lão rú lên như một con chó điên. Và từ con mắt con chó đó trào ra giàn giụa nước mắt của một con người. Đó là những giọt nước mắt u uẩn nhất, như mặt hồ không bao giờ phẳng lặng. Câu chuyện số 3, Nhàng khói. Bà bác sĩ tiên sinh từ trong phòng cấp cứu bước ra, tiến lại gần anh. Xin chia buồn cùng anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không có thể, chị đã mất rồi. Anh nghẹn ngào nói, các anh chị có chậm trễ chủ quan từ đầu điều trị cho vợ tôi không? Anh biết mình nói gì qua câu hỏi này. Đây là câu hỏi sẽ mở đầu cho những suy nghĩ của anh về người đàn bà bác sĩ này. Một con người ác tâm thiếu ý đức như anh linh cảm từ lần đầu tiên gặp mặt. Bà sinh lắc đầu lạnh lùng nói, không đâu anh. Thôi, dù sao thì tôi cũng cảm ơn các anh các chị. Vợ anh nằm đó không còn thở mệt nhọc nữa, mắt nhắm nghiền. Không cái ánh nhìn quyến luyến thiết tha hiền từ khi chậm chậm lướt qua những người thân. Và nhất là khi lướt qua anh và con trai. Phương đã chết. Một đạo binh kinh hoàng đang trùng trùng kéo tới xâm chiếm cõi lòng trống vắng của anh. Vợ của anh nằm đó vĩnh viễn thoát khỏi mọi ưu tư, lo lắng về bệnh tật. Chết chóc. Anh chưa kịp biết rằng cái mất mát nương đột này sẽ gieo rắc hậu quả lên đời sống của anh ghê gớm thế nào trong những tháng ngày về sau. Anh chắc chắn rằng trong đầu óc đơn giản của vợ anh chưa bao giờ xuất hiện một mảy may suy nghĩ về sự chết, về siêu hình, về hư vô, về thế giới bên kia, về sự xa cách vĩnh hằng những người thân. Trái lại, một tuần trước khi mất, những người dự định về cuộc sống vẫn còn đầy ắp trong nàng. Dự định sống gần gũi hơn với chồng con, dự định sống với một công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe đã yếu đi. Dự định sống với những bữa ăn ngon, những đêm nghe nhạc, dự định mua một căn hộ mới sau khi bán căn hộ cũ. Dự định một cuộc ra đi lớn, bỏ quê hương nơi chôn rau cắt rốn để theo chồng. Gần hơn cả là dự định sống với một bài hát hay nàng hứa sẽ tặng ông bác sĩ trưởng khoa. Lúc nào lành bệnh em sẽ hát tặng bác sĩ một bài. Ồ hay quá, cô là ca sĩ sao? Tóm lại, cái chết không len lỏi vào đâu được trong tinh thần của nàng. Nó chỉ xâm chiếm cơ thể của nàng lần hồi mà thôi. Khác hẳn với cái chết của những người già yếu, bộ máy tinh thần đã sụp đổ. Chết đối với họ chỉ là sự bốc hơi, là dấu chấm hết đặt sau dòng chữ cuối cùng. Cái chết của vợ anh đậm đặc quá. Làm sao anh chấp nhận những giây phút sống động, lạc quan mới đó của nàng giờ đã thành kỷ niệm. Anh cảm thấy mình bị một ai đó lừa vốn nặng đổi trắng thay đen. Lại cảm thấy như là bị vét sạch một cú trắng tay, không còn gì ở trên đời này nữa. Một sự trống rỗng hoàn toàn. Cái năng lực tâm thức dồi dào trong anh luôn bàn cho thế giới khách quan, những mối quan hệ, những món nợ đời, những toàn tính. Ý nghĩa chủ thể khách thể bây giờ đột nhiên ngưng hoạt động, và cái thế giới quan về muôn vàn muôn vẻ đó thực sự đã biến mất. Hưởng dương 42 tuổi, vợ anh được hầu hết mọi người đến viếng tiễn cho là chết trẻ, và vì thế tội nghiệp quá và tiếc quá. Một bà cụ già hàng xóm trên 60 tuổi vừa thắp nhang vừa giấm dứt khóc. Sao con lại chết trẻ vậy hả Phương? Anh đứng ở bên cạnh bàn thờ, nghe câu hỏi nhói lòng ấy, đầu óc bất chợt căng thẳng suy nghĩ. Cảm thấy như câu hỏi ấy đặt ra cho anh, buộc anh phải trả lời. Người đàn bà già yếu tốt lành kia từng trải qua một cuộc đời cô đơn túng quẫn. nghĩ gì mà thốt lên câu nói xót thương ấy. Phải chăng bà tiếc cho vợ anh chưa nếm đủ mùi vị của cuộc đời? Phải chăng như là Herman Hesse từng nói, dù cho khổ đau quằn quại mấy, ta vẫn yêu thương trần gian tha thiết. Ngược lại, một đồng nghiệp viết văn của anh vốn ưa triết lý thì lại nói, cuộc đời này chỉ là một giai đoạn trong nhiều giai đoạn khác nhau của kiếp làm người. Bà ấy khôn chết trước để được chồng con thờ phụng một cách tuyệt đối. Rõ ràng là một giọng nói bi quan. Anh nhìn người bạn, hắn bình thản tự tại quá, không lộ vẻ gì bi quan qua câu nói đượm màu yếm thế tiêu cực. Hắn từng nói hắn là tông đồ của lão Trang, nhưng không như những kẻ hiểu sai hoặc là chưa hiểu tới lão Trang. Hắn nói người theo lão Trang không khinh chê cuộc sống trần gian này. Họ luôn luôn sống hòa điệu tinh thần lẫn thể chất mình với sự tuần hoàn của vũ trụ để được sống lâu dài và mạnh khỏe. Nhưng nếu như cái chết ập tới hoặc từ từ tiến tới, họ vui vẻ đón chờ, vui vẻ bắt tay. Hèn gì mà thần thái phong độ của hắn trông đẹp quá, 50 tuổi mà cứ như trai tráng 30. Anh nhìn lên ảnh vợ, cố tìm trong đôi mắt ấy một lời xác nhận. Vâng, em sung sướng được chết, anh đừng tiếc thương cho em nữa, đừng ân hận dày vò làm gì. Nhưng sự lạnh lẽo càng ngày càng lan rộng trong hồn của anh. Không có một âm thanh thần bí nào vang lên, nhưng đột nhiên một dòng chữ rõ ràng chạy qua đầu của anh. Thượng đế đã ban cho chúng tôi được chết. Anh nhớ rồi, đây là lời nói sau cùng của Edmund Hesson. Bộ óc đức vĩ đại này đã tiết ra những ý tưởng đó trong phút lâm chung. Làm sao anh len lỏi được vào trong tâm tư của Edmund Hesson? Giây phút ông tự tin bộc lộ niềm hân vui được chết. Cái chết là gì mà quyến rũ vậy? À, hình như là một đôi lần. Trong thoáng chốc anh cảm thấy nhẹ nhõm và gần như được giải thoát. Vì ý nghĩ rồi mình cũng sẽ được chết, rồi tất cả những bất hạnh khổ đau, bất toàn thất bại của cuộc đời mình, rồi sẽ chấm dứt cùng với cái chết. Không có cái chết, con người sẽ đi về đâu? Chẳng lẽ cứ loay hoay với bệnh tật kéo lì thân xác, cứ mỗi ngày một suy sụp, mỗi lúc một dã rời, làm cho bẩn nhục những ban mai, những trăng sao mặt trời mọc lên thức dậy. Anh muốn nhận mặt gọi tên thần chết, nó là một cứu cánh tối hậu. Vợ anh thần sắc đã tàn héo, hư hao, nàng cần phải rũ bỏ cái vỏ thể chất đó đi, để cho phần hồn, phần tinh thần của mình được thoát ra, trú ngụ trong anh, trong con và những người thân một cách khác, thiêng liêng. Vài ngày sau khi nàng nhập viện, bà bác sĩ sinh đã gọi anh ra, nói bằng cái giọng nghiêm trọng. Chỉ bị lupus ban đỏ, anh biết bệnh này không? Không, đây là bệnh nan y, bệnh của chị đang ở giai đoạn bùng phát. Không thể cứu vãn được sao? Trên lý thuyết bệnh này đối với người này chỉ là bệnh nhẹ, nhưng mà đối với người khác lại là bệnh chết người. Chị là trường hợp sau. Nguyên nhân của căn bệnh là gì chị biết không? Tôi không biết, và y văn thế giới nói là không biết. Người ta chỉ suy đoán có thể là do gen. Vậy là anh sắp mất một người thương yêu nhất của anh trên đời. Người bạn đời của anh, lý trí của anh nói vậy, nhưng lòng của anh lại không tin vào một biến cố như thế. Hay nói đúng hơn, anh không cảm nhận được một sự thật bạo liệt như vậy. Người ta đã quen hình dung ra hơi ấm của một thân thể, một giọng nói, một tiếng cười hay những lời trách móc chỉ trích, những biểu hiện hờn giận lạnh nhạt của bạn đời mình. Người ta không sao tưởng tượng được tất cả những chi tiết thân quen đó, rồi sẽ có lúc vĩnh viễn không xảy ra nữa. Bằng lý trí anh nhìn lên hai vành tay của nàng, nhỏ quá. Sách tướng nói như thế là yểu mệnh. Anh lén nhìn đôi lông mày nàng, thưa quá. Sách tướng nói đó cũng là dấu hiệu yểu mệnh. Nhưng mà niềm tin trong anh mách bảo rồi nàng sẽ lành bệnh, sẽ ra viện, sẽ trở lại đời sống vợ chồng bình thường với anh. Anh nôn nóng mong cái ngày ấy đến, anh sẽ không quỵ lụy nhờ vả ai nữa, kể cả cái bệnh viện hiện đại và bậc nhất Việt Nam này. 20 năm trước đây mẹ anh cũng vào đây và không bao giờ về với gia đình nữa. Người ta chụp thuốc mê để mổ thận cho mẹ anh, ca mổ không phức tạp gì lắm, nhưng mẹ anh đã không tỉnh dậy được vì thuốc mê quá liều. Bà ngoại của anh lồng lộn đòi kiện tụng, nhưng cha của anh và anh khuyên bà thôi đi, vì nhiều khê và tốn tiền tốn thời gian lắm. Cái bệnh viện này hiện đại thật đấy, những trang thiết bị phương tiện giường bệnh, phòng bệnh tối tân, những hành lang sạch đẹp mắt lạnh, những thang máy êm nhanh. Nhưng cái phần hồn của một bệnh viện là y đức và trình độ chữa bệnh, cứu người thì không tương xứng với phần xác của nó. Với riêng anh, từ chỗ là nhà thương, nó đã trở thành nhà thủ oán. Anh cay đắng và cảm thấy đầy ứ trong cuống họng mỗi khi lẩm bẩm nhai nghiến về cái ý nghĩ đó. Mỗi ngày bà bác sĩ Sinh lại vô tình hoặc là cố ý bổ sung thêm một đoạn trong bản án tử hình dành cho vợ anh. Chắc là để tra tấn anh hoặc là để trừng phạt anh về cái tội bất tuân. Hôm ấy bà Sinh đề nghị vợ anh làm một việc nhỏ, trả lời chiếc ống kính của đài truyền hình thành phố một vài ý kiến được chuẩn bị trước về vấn đề bảo hiểm y tế. Anh biết chuyện gạt phắt. Lúc ấy vợ anh nhìn anh gần như van lơn, như muốn nói, anh hãy cứ nhận lời đi anh, em như một con cá nằm trên thớt của bà ấy mà. Anh sẽ không bao giờ quên ánh mắt u buồn cam chịu ấy của vợ anh. Chồng mình đã phạm một sai lầm khủng khiếp, nhưng mình không can ngăn anh ấy được, anh ấy nóng tính và cương trực quá. Đôi mắt của nàng lên tiếng. Bà Sinh sau một thoáng hụt hẫng vì bị từ chối, đã hiện nguyên hình là đại diện của thần chết. Dù bà có làm ra vẻ tiếc nuối và thông cảm với những lý do không mà anh đã đưa ra, chợt anh lạnh buốt sống lưng khi bắt gặp cái nhìn đanh ác đầy đe dọa của bà. Và anh trực cảm rằng sinh mạng của vợ anh thực sự đang nằm trong tay của bà ta. Cái sinh mạng mong manh dễ vỡ ấy sẽ không được nâng niu, nó sẽ được tự do cuốn theo cơn lốc của sự kết thúc mà không có ai tìm cách gìn giữ níu kéo. Anh không thể nào hiểu nổi và đã có lúc la lớn lên vì bức xúc, tại sao con người thường có khuynh hướng thích nhìn người khác dần đi vào chỗ chết, thích tìm những bằng chứng, những dấu hiệu cho thấy người kia sắp sửa đi khỏi đời sống này. Tại sao phải chăng một kết thúc hoàn toàn của một người này sẽ lại thêm đất sống cho hiện hữu thiếu thốn của người kia? Phải chăng người với người là sói, từ căn tính cho nên người này muốn giết chết người kia trong thầm lặng, trong vô thức, trong bản năng? Không thể giết người giữa khung cảnh trần thế, người ta tìm cách giết người bằng tư tưởng để dễ phi tang. Họ nghĩ gì trong đầu khi nói những điều tiên liệu xấu, những linh cảm u tối về sinh mệnh của vợ anh? Phải chăng vì vợ anh đã ngã ngựa giữa đường, đã bệnh hoạn, tức là vợ anh đã đánh bạn với cái chết, đã trở thành thù nghịch với sự sống say xưa? Cho nên cần phải thanh toán bệnh hoạn bằng cách thanh toán cái con người mang bệnh hoạn ấy. Anh đã từng đọc trong những trang sách của Karl Rasper câu nói, bệnh hoạn nói lên cái gì rất nhân thế của con người. Và anh hiểu đó là người tất phải mang bệnh, dù sớm hay muộn, dù biểu hiện lên trên cơ thể hay là tàng ẩn bên trong cấu trúc của cơ quan nội tạng. Đạo Phật cũng nói, bệnh là một trong bốn giai đoạn trong hành trình sinh hoại của con người. Con người sinh ra là để tiến tới cái chết của mình. Đó là một suy tư triết lý minh mẫn nhất có thể có cho một con người. Vội vã hay chần chừ, ý thức hay mù lòa thì cũng vậy. Tất cả mọi người ai cũng có một sở hữu chung quyết là cái chết. Ai cũng được về đến đích cuối cùng của mình. Mỗi ngày trôi qua là một bước dấn thân về nấm mồ của chính ta ở cuối con đường kia. Mỗi ngày chúng ta chết một ít để lần hồi tiến đến cái chết toàn phần toàn triệt. Do vậy cái hiện hữu tròn đầy của chúng ta đã bị rạn nứt lặng lẽ từng ngày. Và sự rạn nứt đó chính là bệnh hoạn. Tôi bệnh hoạn vậy tôi là người, tôi bệnh hoạn vậy tôi tồn tại. Đẹp trước cách nói của Renny Dascati. Anh giấu nàng những lời nói dữ, những lời nguyền rủa vô tình của mọi người dành cho nàng. Nhưng về sau khi mà nàng đã mất, theo lời kể của cô em gái theo dõi săn sóc nàng trong bệnh viện, thì nàng đã biết tất cả về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Nhưng mà nàng không muốn cho anh biết. Và cũng theo lời của cô em gái thì bà bác sĩ đã úp úp mở mở từng ngày rót độc dược vào tay của nàng. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, quá bình tĩnh, đến nỗi bà bác sĩ Sinh đã điên tiết lên. Trong một lần khám cho vợ anh, thấy vợ anh bình thản, bà Sinh hỏi cộc lốc, đã biết bệnh là gì chưa? Lupus ban đỏ đó. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Vợ anh nhăn mặt không đáp, chỉ nắm tay bà Sinh như là để cảm ơn cho biết sự thật rồi lặng lẽ khóc. Trời ơi, sao lại có một vị bác sĩ ác độc như vậy? Ý đức của bà ta ở đâu? Thật nghe kể anh đã bất giác kêu lên như vậy. Nhưng thật ra anh đã đặt những câu hỏi không đúng luận lý. Vì bà Sinh là một con người độc ác đi làm nghề chữa bệnh, chứ bà ta không phải là một bác sĩ đúng nghĩa. Với những con người ác độc bị đưa nhầm vào môi trường đòi hỏi sự nhân ái, vị tha, hiền lành, lương thiện như ở đây, bệnh viện này, thì những ca bệnh đặc biệt hiểm nghèo, chính là cơ hội cho cái khối ác trong người của họ bộc lộ rõ ràng đầy đủ nhất. Chiếc áo blue trắng, những dụng cụ y khoa trong sạch trong tay của họ, và đặc biệt là sự lạnh lùng, chính xác của những quy trình, thao tác điều trị đã trở thành tấm màn nhung che đậy dã tâm của họ. Không biết từ bao giờ đã ăn sâu trong trí của mọi người mọi ấn tượng rằng đã là bác sĩ thì không biết xúc động, không nên xúc động và không được xúc động trước tình cảm đau khổ của bệnh nhân. Từ đầu đến một luận điệu vô nhân đạo như vậy, chắc chắn là luận điệu đó đến từ trong ngành y, và còn chắc chắn còn nữa là từ một con người ác độc mà tinh thông nghề chữa bệnh. Nhưng hắn đã trở thành một cỗ máy, hắn không còn liên hệ với con người bệnh tật trước mặt của hắn như đã liên hệ với một thân phận làm người, mà chỉ như một cỗ máy sinh vật lý bị thiếu sót, bị hư hỏng và không được hoàn hảo như hắn. Không xúc động thì không có công cuộc cứu nhân độ thế. Đức Phật Thích Ca nếu không nhạy cảm xúc động khi thấy những con người bệnh tật già yếu, khi nghe những tiếng khóc than xót mọi người chết, hẳn ngài đã không bỏ cả một giang sơn lộng lẫy của riêng mình để đi tu hòng tìm kiếm cho phương thuốc chữa trị cho đau khổ của loài người. Đức Phật là một thầy thuốc vĩ đại. Chỉ có những ai mất hết nhân tính mới không còn xúc động trước đau khổ của tha nhân. Chỉ có những tên đào phổ mới không cần sự xúc động. Vậy mà thật trớ trêu, anh đã gặp giữa khung cảnh gây dây xúc động nhất này một bộ mặt lạnh lùng, những cử chỉ vô hồn, những lời nói băng giá. Lạ lùng nhất và kinh tởm nhất là khi thấy những cô cậu bác sĩ thực tập, họ còn trẻ nhưng mà đã kịp khoác lên trên chiếc áo choàng trắng tinh khôi sự khinh bỉ và vô cảm trước bệnh nhân. Những ngày nuôi vợ bệnh, anh còn rút ra cho mình một sự thật đau lòng. Cái bệnh viện này đón người bệnh nhân như là đón những người khách không mời mà đến. Nếu bệnh nhân chết, đó là tất yếu do bệnh nan y chậm chậm, do sự ngu dốt chậm trễ chủ quan của người bệnh. Còn nếu bệnh nhân được lành bệnh, được cứu sống, thì đó là nhờ cái bệnh viện của các quý vị y bác sĩ kia, họ đã trở thành những kẻ cứu tinh. Do vậy, sự sợ hãi quỵ lụy cầu xin luôn hiện lên trong khuôn mặt mệt mỏi buồn lo của các con bệnh. Đây không phải là bệnh viện, đây chính là tòa phán xét để đưa những con người không may vào địa ngục. Những người bệnh nặng như là vợ anh nằm đó để cho bọn họ ngày ngày biểu diễn bộ mặt đạo đức trá ngụy của mình. Anh tưởng như có thể đọc được từng dòng ý nghĩ của bác sĩ Sinh. Tao chưa bao giờ thấy ai chống lại ý kiến bác sĩ như mày. Rồi mày xem, ta chỉ cần mỗi ngày lơ là với vợ mày một chút là vợ mày sẽ nhanh chóng đi chầu Diêm Vương. Ta sẽ không nói rõ nguyên nhân diễn biến căn bệnh của vợ mày đâu, để cho vợ chồng mày cứ lừa dối nhau, trốn tìm nhau từng giờ từng ngày, để cho vợ chồng mày cùng đột ngột kinh hoàng khi cái chết ập đến trên thân xác của vợ mày. Tao có dịp trả thù mày mà vẫn yên ổn lương tâm, vì tao chỉ là một kẻ hành quyết. Còn bản án tử hình là do vị thần chết mang tên Lupus Ban Đỏ tuyên quyết. Câu nói cuối cùng của anh dành cho bà Sinh khi nghe bà báo tin vợ anh đã chết sau hai đợt hô hấp nhân tạo là câu nói không được chuẩn bị trước, bật lên từ đáy sâu vô thức. Các anh chị có chậm trễ chủ quan từ khi nhận điều trị cho vợ thế không? Anh đã cho phép mình có quyền đùng đỉnh chậm trễ, có quyền lạnh lùng chủ quan. Họ cho phép tất cả chỉ trừ trách nhiệm, họ không dành phần trách nhiệm từ tay của thần bệnh. Nàng đã nằm im dưới huyệt mộ, một tuyệt đối về nàng đã hình thành. Buổi trưa khi mà từ nghĩa trang trở về nhà, anh kinh hoàng thấy mình bước vào cõi chết do nàng để lại. Anh tìm chiếc chìa khóa để mở ngăn tủ đầu giường, không thấy, nàng đã đánh mất nó trong bệnh viện. Ngăn tủ không mở ra được vì không có chìa khóa. Không phải, chính là vì không còn con nàng nữa, nên không riêng gì cái ngăn tủ mà tất cả sự vật đồ đạc tranh ảnh trong căn nhà này dường như đã chối từ sự hiện diện, chối từ sự phơi bày, chối từ sự lên tiếng. Chúng đã chết theo nàng. Cái thế giới đồ vật chung quanh anh đây là thế giới đã bị tước đoạt hết hơi ấm linh hồn. Chúng đang để tang của nàng bằng sự câm lặng đáng sợ. Vâng, anh sợ khi mà chạm phải chúng. Từ cái chổi nằm ở góc nhà, cái bình nước, những con dao làm bếp, những chai lọ đựng gia vị, cái tivi, cái cassette, cái xe đạp, tất cả đều toát lên sự hờn oán. Tất cả đều như muốn lên tiếng nói: bà chủ của tôi đâu rồi? Sao không cho chúng tôi đi theo bà ấy đến chân trời? Anh nhớ trong lịch sử Đông Tây Kim Cổ, các vị vua chúa, các bậc quyền quý khi mà qua đời, đều mong muốn mang theo tất cả những gì thân thiết nhất đời mình, bởi vì cái thế giới thân thiết mà họ từng là chủ thể ấy sẽ không bao giờ sống nổi trên cuộc đời này khi không còn họ nữa. Bà chủ của tôi đâu rồi? Chiếc xe đạp kêu khóc. Chiếc xe đạp là khách của nàng, không là khách của ai khác kể cả anh. Cho dù là anh đã nhiều lần sử dụng nó, anh tưởng như chiếc xe đạp này không bao giờ di chuyển được nữa. Cái yếu tính của nó là sự chuyển động mạnh mang theo một con người nào đó đã hoàn tất. Nàng đã mang đi mất rồi cái yếu tính của nó. Và những con dao bếp, anh nhìn chúng chăm chăm, đến mức quên mất đó là vật gì. Ngày trước anh vẫn thường nhìn thấy nàng cầm dao nhỏ thoăn thoắt gọt trái táo, trái su, và anh hồi hộp sợ hãi lưỡi dao phạm phải bàn tay không cầm dao. Anh vẫn thường thấy nàng cầm một con dao khá lớn, xẻ bụng một con cá, sắt nhỏ những miếng thịt. Bây giờ không còn nàng cầm lên, những con dao kia đã chết, vì chúng chỉ có thể sống được trong mối tương quan với nàng mỗi trưa, mỗi chiều ở trong bếp. Chúng chỉ thức dậy cái yếu tính cắt xẻ của chúng trong bàn tay nội trợ của nàng. Anh chưa từng biết thế giới đồ vật dụng cụ như thế nào, nhưng hôm nay anh biết thế giới vật dụng chết thế nào. Nhiều tháng trôi qua, sự vắng mặt của nàng đã trở thành một phần sống động trong cuộc đời của anh. Anh thấy được sự vắng mặt của nàng trên từng chốn anh đi qua. Chỗ này anh đang ngồi ăn tối với nàng. Con đường kia anh chờ nàng và con đi qua, dừng lại ở bên phố ăn kem. Những cái quán rượu bình dân anh thường ngồi gần mỗi ngày. Cái quán ấy nàng chưa bao giờ đến với anh, vì vậy sự vắng mặt của nàng ở đó là đậm nét nhất. Và nhiều nơi chốn khác, nhiều không gian khác, nhiều thời đoạn khác, sự vắng mặt của nàng chiếm hữu trọn vẹn. Sự nhìn ngắm của anh trước những hiện tượng ấy đã bị sự vắng mặt của nàng lũng đoạn. Sự vắng mặt của nàng đã làm cho héo úa những vẻ mới, vẻ lạ của một ngày, một chiều, một sáng lần đầu tiên xuất hiện cùng anh. Ngày mai không hứa hẹn gì nữa, một chỗ nào chưa đến không mời mọc gì nữa, vì sự vắng mặt của nàng đã sớm hiện ra ở đấy và làm cho tăng tốc tất cả. Bây giờ anh còn phải sắp đặt làm quen với một thế giới nếu mà nàng đã vắng mặt, một thế giới với những dự phóng không có nàng, những đêm say không có nàng, những đêm không say không có nàng, những trang viết không có nàng, những trang giấy trắng cũng không có nàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.